Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 144, chương 83, chạy trốn oanh tạc. Không có thời gian đi lưu ý này bị hút đi chất lỏng màu xanh biếc đến cùng đi đâu. Mộ sắc thần tinh nòng súng không ngừng sáng lên hỏa quang. Viên đạn một phát hợp với một phát hướng trùng ổ, trái tim, vọt tới. Trên đó không ngừng nổ ra lục sắc huyết hoa. Thoạt nhìn tương đương thật dày thành thịt, cũng không thể cho nó cung cấp đủ mạnh lực phòng ngự. Rất nhanh thì bị đánh thiên sang bách khổng, như lậu thủy thùng gỗ. Chất lỏng màu xanh lục theo lỗ thủng chảy ra. Tất cả đều bị trên đất thịt hấp thu. Mơ hồ cảm giác đồ chơi kia lại lớn mạnh một phần. Ô, rên rỉ một tiếng, đâm Kurumi lỗ tai mơ hồ làm đau. Vẻ này lĩnh chủ cấp khí tức tiêu tán không còn. Kurumi nhíu mày, có chút không dám tin tưởng việc này sẽ như thế buông lỏng kết thúc. Oanh, tương đương, cả tòa trùng ổ đều ở đây lay động. Kurumi ổn định thân thể của mình, ngẩng đầu nhìn về phía trên, tựa hồ có một to lớn cái bóng muốn phá xuất. Không có chút nào nghi chậm, coi như bị cắt đứt tiến giai, nhưng cấp 3 thực lực hay là bầy ở nơi đó, đối kháng chính diện thu được thắng lợi độ khó, quả thực có thể so với lên trời. Trùng ổ bên ngoài trùng quần, mỗi một người đều ở gầm nhẹ, tựa hồ có cái gì có thể uy hiếp sinh mạng mình đồ đạc sẽ xuất hiện. Đủ các loại thân thể bất an dãy giụa, sống một bộ quần ma loạn vũ trang diện, nhưng không có một đầu côn trùng dám đứng dậy lui về phía sau. Kỳ dị trong mắt từng cái chuyển biến thành đỏ như máu, ẩn chứa trong đó khí tức bạo ngược, dường như muốn đem trước mắt mấy người xé nát bấy. Sakamura Sakura sợ lỡ lên lại mấy bước, một cước dẫm ở trùng ổ nếp thịt trên. Chán ghét dịch nhờn cùng đế giày nhất thời xen lẫn nhau. Xách, một tiếng, càng làm cho tim của nàng đập ngừng một nhịp. Mặc kệ nàng tương lai thành tựu tại làm sao cao, hiện tại cũng vẻn vẹn chỉ là một tiểu cô nương mà thôi. Muốn cho nàng ở vạn trùng chung chuyện trò vui vẻ, không khỏi còn có chút hơi sớm. Mất tự nhiên nuốt một ngụm nước bọt, thanh âm có chút hơi run. Như là ở hướng hai người đặt câu hỏi, hoặc như là đang hỏi chính mình, ta, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thì nhất cùng thì cửu khí tức trên người cũng vô cùng không ổn định. Bên hông vũ khí sớm đã ngược lại cầm ở trong tay. Thân thể tùy thời có sương mù hóa xu thế, con mắt màu đen chung, phản chiếu tất cả đều là toàn thân tản ra khí tức bạo ngược côn trùng. Hiện tại chúng nó còn không có phát động công kích dị tượng. Tiểu thư nói qua, không phải vạn bất đắc dĩ, muôn ngàn lần không thể tiến nhập trùng ổ. Chúng ta bây giờ cần phải làm là các loại. Đang ở trùng ổ bên ngoài ba người như lâm đại địch thời điểm. Kurumi đã ở dựa vào trong trí nhớ lộ tuyến, điên cuồng chạy ra bên ngoài. Đầu kia bị nàng cắt đứt lên cấp tam giai côn trùng. Đã sắp muốn từ trung chui ra ngoài rồi. Đến lúc đó nàng phải đối mặt, cũng không phải là ở nhỏ hẹp địa hình trong là có thể ung dung giải quyết tiểu trung tử. Phía trước thành thịt đang phát sinh cải biến. Kurumi con người co rút nhanh, xem ra chính mình vẫn bị đầu kia côn trùng khóa được. Nếu như lộ tuyến bị đánh loạn, chiến trường lại đặt ở sân nhà đối phương, sợ là Lý Giai Ngọc tên kia tới, đều phải ở từng trải một lần tử vong. Toàn thân kinh khí gia trì ở trên hai chân, tốc độ lần nữa cất cao. Từ lúc sắp sửa tắt thành thịt bên hông trượt đi ra ngoài, Kurumi ngầm trộm nghe đến đó đầu côn trùng tức giận giống lên một tiếng. Màng tai đều bị đâm làm đau, xem ra cảnh giới rơi xuống. Đưa tới nó cũng không thể hoàn toàn khống chế được chỗ ngồi này trùng ổ. Tuy là phía trước không ngừng có thành thịt, ngăn cửa, nhưng dọc theo đường đi cũng coi như chính là hữu kinh vô hiểm. Thẳng đến sau cùng cái động khẩu cũng bị ngăn chặn, lại bị Kurumi trong tay mộ sắc thần tinh trực tiếp bắn nổ. Lục sắc tương thể xen lẫn huyết nhục khối vỡ nát đi ra ngoài. Khổng lồ kình phong trực tiếp thanh không bên ngoài một đoạn ngắn khoảng cách. Một bóng người màu đen trực tiếp từ bên trong lòe ra. Quá nhanh, tốc độ làm cho người nọ ở trên đường sườn chợt nửa vòng chỉ có chịu đựng thân thể. Ở ánh sáng yếu ớt chiếu rọi xuống, mơ hồ có vài giọt đầm nước từ trên sợi tóc bỏ rơi rơi. Chạy, đang nghe Kurumi thanh âm sau, thì nhất thì cửu thân thể hai người trực tiếp sương mù biến hóa. Kèm theo tiếng gió thổi theo sát sau lưng Kurumi, mà Sakamura Sakura thì ngây ra một lúc mới phản ứng được. Bất quá cũng may đầu kia tam giai côn trùng uy áp, làm cho trùng ổ chung quanh côn trùng tạm thời không dám lộn xộn. Bằng không các nàng mấy người cũng coi như quá. Oanh, một tiếng, một đầu màu đen vĩ đại bỏ cánh cứng trực tiếp từ trùng ổ trong lao ra. Trên người có mấy chỗ lục huyết, khí tức tán loạn bất kham, rõ ràng cho thấy tiến giai thất bại kết quả. Bỏ cánh cứng phía sau có chưa tiến hóa tàn xí, mở ra phía trên giáp xác vừa định vỗ cánh bay cao thời điểm. Hai đôi không trọn vẹn cánh nhưng không cách nào chống đỡ nó thể trọng. Trong lúc nhất thời cuồng phong gào thét, không riêng gì bụi, ngay cả cách gần đó côn trùng đều bị quét bay vài đầu. Chân vừa mới cách mặt đất, liền lại lần nữa hạ xuống. Hiện tại loại trình độ này cánh, căn bản không đủ để duy trì nó trên bầu trời ngao du. Nhớ tới mấy cái ghê tởm nhân loại, nhất thời hướng về phía bầu trời nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếng gầm khổng lồ làm cho không khí cũng hơi run rẩy. Không hổ là đã từng tiến giai qua lãnh chúa côn trùng. Tùy ý vừa hô đều cùng nữ đằng la tâm linh bão táp không sai biệt lắm. Di chuyển tương đối kịch cợm thân thể, thật nhanh hướng Kurumi rời đi phương hướng chạy đi. Nó muốn hôn bắt giết chết cái này vài tên tiểu trùng tử. Sau lưng nó, trùng quần trong có không ít côn trùng theo sát mà. Hạo hạo đáng đáng đuổi theo. Mà này cấp 2 cao cấp, cùng với mắt xanh con kiến to chi lưu, từng cái lại chuồn mất. Hiện tại loại trình độ này trùng ổ chủ nhân, coi như bắt được mấy người kia loại, cũng cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục thương thế. Căn bản không khả năng ở tới gây sự với chúng, bằng không đều là cấp 3 thực lực, mặc dù có chút chênh lệch, nhưng mặc cho người nào liều mạng một lần, đối phương cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Chính là xác nhận điểm này, này tự giữ thực lực của chính mình không kém côn trùng nhau nhau chạy đi. Mà này không tử vong cấp 2 côn trùng, đầu óc có thể còn chưa mở mang hoàn tất. Chỉ số IQ hoàn toàn không thể cùng cấp 3 so sánh với. Một bộ phận đi theo trùng quần phóng đi, một phần khác thì dự định đục nước béo cỏ len lén trốn. Bất kể nói thế nào, Kurumi các nàng vẫn là hết sức nguy hiểm. Vì không cho trùng quần tiếp cận Tokisaki cao ốc, các nàng bốn người hướng cùng với hướng ngược lại chạy đi. Cái này là hoàn toàn chưa quen biết địa hình, vĩnh viễn không biết phía trước còn có cái gì kỳ quái đồ đạc đang chờ các nàng. Bất quá, Kurumi lại biết phụ cận nhất định không có quá mức cường lực côn trùng, cho nên mới dám to gan như vậy một đường chạy như điên. Này còn không biết phát sinh chuyện gì nhỏ yếu côn trùng. Ngơ ngác nhìn chạy tới vài tên nhân loại, còn chưa kịp phản ứng, đã bị truy đuổi mà đến hắc sắc vĩ đại bỏ cánh cứng trực tiếp giết chết. Kurumi làm cho mấy người trước phân tán ra, mà nàng thì móc ra phản xe tăng lựu đạn, cũng không để ý có thể hay không trúng mục tiêu, kéo ra liền hướng phía sau ném tới. Dọc theo đường đi nổ vang không ngừng, đối với giáp trùng màu đen tạo thành thương tổn hữu hạn. Nhưng này trùng quần khả năng liền ngã tám đời huyết môi. Tất cả bị tạc gãy chi tàn phi, không có bị phát huy dòng máu màu xanh lục văng đến đồng bạn tàn thi trên. Điều này làm cho trùng quần xảy ra không nhỏ gây rối. mà đầu kia giáp trùng màu đen tựa hồ bị cừu hận xông choáng váng đầu óc. Cũng không để ý này pháo hôi, dựa theo tốc độ của mình lần nữa đem cùng Kurumi khoảng cách kéo vào. Khổng lồ thể trọng cộng thêm không phải khoa học kinh lực. Mỗi một chân đều đem quốc lộ mặt đất vỡ nát bấy. Nhấc lên hòn đá trực tiếp đập về phía hậu phương trùng quần bên trong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.